Sau khi Nguyên Bảo kết thúc một ngày đóng phim mệt mỏi, trời khuya lắm rồi. Từ chối lời mời cùng nhau ăn khuya của bọn họ, đứng lặng lặng đèn đường chờ boss. Hôm nay thực ra cô có chút buồn bực, cái người Minh Kiệt đó đối với cô không hề có thiện cảm. Nhìn Nguyên Bảo ánh mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nhưng Minh Kiệt này quả thật lợi hại, anh ta nhập vai nhanh. Trong chớp mắt vừa bấm máy, anh ta liền từ nam chính trong phim thần tượng biến thành chàng thanh niên si tình không biết ăn nói. Cũng bởi vì Minh Kiệt đến trễ cho nên hôm nay chỉ quay được 2 phân cảnh. Có lẽ Minh Tinh bây giờ tương đối đều có tài năng. Cô hít sâu một hơi rồi xoa xoa gò má mình. Bây giờ sắp vào thu nên thời tiết vào đêm đã hơi se se lạnh. Nguyên Bảo rậm rậm chân, đưa mắt nhìn quanh. Đúng lúc này một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt cô. Nguyên Bảo vui mừng nhưng lập tức thất vọng. Biển xe này không phải biển xe của boss. Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt dịu dàng. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt Lâm Thiệu Huy nhuộm một tầng ánh sáng nhu hòa, xem ra đặc biệt hòa nhã. Anh nhìn Nguyên Bảo cười, đưa bàn tay mở cửa xe bước xuống. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Một mình cô ở bên ngoài không an toàn cho lắm đâu. À, không cần, lát nữa có người tới đón tôi rồi. Cô lắc đầu từ chối. Nhìn xung quanh, bóng tối bao trùm khắp nơi, cực kỳ vắng vẻ, không bóng người. Đợi người à? Vâng. Cô không nói gì thêm, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Vậy vào trong xe đợi, ở bên ngoài lạnh lắm. Chờ người của cô đến, tôi đi. À, không cần đâu. Lại tiếp tục cự tuyệt. Nếu để boss nhìn thấy cô và người đàn ông khác chung một chỗ, nếu nhìn thấy liền lột da cô là cái chắc. Sợ cái gì? Ánh mắt Lâm Thiệu Huy mang ý cười nhàn nhạt. Tôi cũng không phải người xấu mà. Dạ, đàn anh hiểu lầm rồi. Nguyên Bảo bối rối vuốt tóc của mình. Anh ấy lập tức tới bây giờ thôi, đàn anh cứ đi trước đi. Buổi tối lái xe phải chú ý an toàn. Ừ, được rồi. Lâm Thiệu Huy trầm mặc một lát, không muốn miễn cưỡng cô, xoay người đi ra xe. Tuy nhiên không hề rời khỏi đấy. Nguyên Bảo nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Một lát sau, chiếc ô tô màu đen khác từ từ dừng trước mặt cô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Vành mắt Nguyên Bảo cong cong nhào tới. Boss. Xin lỗi, tôi đến muộn. Anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của Nguyên Bảo, ra sức xoa nhẹ. Có lạnh không? Anh cởi áo khoác của mình chụp lên người Nguyên Bảo. Công ty có nhiều việc quá. Anh quấy khuấy đi mất. Em biết rồi. Nguyên Bảo kéo áo ngôn sóc. Cô không để tâm, trên mặt còn cười ngây ngô. Nào, đi thôi. Ngôn sóc cười ôm Nguyên Bảo vào lòng. Và lúc này, anh liền thấy một chiếc xe cùng màu xe với mình đỗ ở trước đấy hỏi. Ai thế? Dạ, đàn anh trong đoàn phim ạ. Cô đơn giản giải thích, sau đấy kéo cánh tay boss. Em đói quá, về nhà thôi. Ánh mắt Ngôn sóc trở nên nhu hòa, nhìn lướt chiếc xe kia, mang theo vài tia sắc lạnh. Sau đó đẩy Nguyên Bảo vào trong xe. Lúc này tâm tình Lâm Thiệu Huy có phức tạp. Anh ta thấy mình thích cô gái nhỏ, rất linh hoạt khéo léo, cũng rất có lễ phép, không mang dáng vẻ phô trương như những người mới vào nghề. Cho dù Minh Kiệt có làm khó cô cũng không oán thán nửa lời. Anh biết bản thân mình như thế có chút buồn cười. Dù sao mới chỉ quen biết một ngày, người ta còn là một cô gái mới 16, 17. Thế mà sống đến từng này tuổi, anh khó tìm được người mình có cảm tình như vậy. Người đến đón cô ấy không giống cha cô ấy, càng không giống bạn trai. Mà dù không thấy rõ dáng vẻ người kia, nhưng tuổi tác không khác anh là mấy. Toàn thân tất cả là hàng hiệu. Cho nên... Được rồi, sao anh có thể có ý nghĩ như vậy? Nhưng nếu không nghi ngờ thì mới kỳ lạ. Dù sao trẻ thế, một cô gái mười mấy tuổi không đi học đi đóng phim. Anh tự chào cười, nổ máy, bỏ ý định mới vừa nhen nhóm. Boss là một người đàn ông vô cùng tốt. Mỗi khi về nhà liền làm một bàn ăn ngon. Nguyên Bảo nhào vào ăn như hổ đói, giải quyết hết sạch không chừa cái gì. Sau khi ăn xong hài lòng, ợ lên một cái rồi nói rằng thức ăn boss nấu bao giờ cũng ngon nhất, cơm hộp đoàn làm phim đúng là khó ăn quá. Ánh mắt Ngôn Sóc thoáng qua tia đau lòng. Từ lúc Nguyên Bảo vừa mới bắt đầu theo anh đều được ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu vất vả mệt mỏi, không bao giờ bị đói bụng. Anh cảm thấy người phụ nữ của mình đặt ở trong nhà để cưng chiều. Chỉ là anh thật vẫn không nghĩ tới hôm nay xảy ra tình trạng như thế. Ăn no rồi à? Ừ. Cô gật đầu trả lời, sau đấy ngáp. Ây à, em buồn ngủ quá. Vậy đi ngủ thôi. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên ôm lấy Nguyên Bảo, cúi đầu nhìn gương mặt nho nhỏ. Nó cực khổ quá, không cần làm nữa đâu. Tiền vi phạm hợp đồng anh có thể trả được mà. Ấy, đừng mà. Cô kiên định lắc đầu. Boss à, nếu người hợp tác với anh đột nhiên vi phạm hợp đồng, anh làm thế nào? Không khả năng này. Giọng boss vô cùng dứt khoát. Họ không đủ tiền để bồi thường cho anh. Kim Nguyên Bảo này, em đã lâu không thèm để ý đến tôi rồi đấy. Ngô Sóc êm ái đặt cô lên giường, sau đấy đẻ lấy bên trên. Có à? Nguyên Bảo vô tội nhìn Ngô Sóc. Em sao không để ý tới anh được chứ? Rõ ràng là có. Ngô Sóc hơi bất mãn, trả sát cánh môi cô. Tối nay em phải bồi thường cho tôi, thực thực nhiều đấy. Đừng mà, em vừa ăn nhiều, ngộ nhỡ đang làm thì... Thì làm thế nào? Không sao, việc đó là việc của em, tôi làm việc của tôi. Không biết nói thế nào, boss quả nhiên là boss, khác xa với người khác. Ngô Sóc áp lên môi cô, nhẹ nhàng mở miệng cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào. Ở bên trong khuấy đảo, tay của anh từ từ cởi cúc áo cô, dần dần hôn xuống. Boss, anh càng ngày càng thuần thục đấy. Cô khẽ than thở, từng cái hôn của boss rơi vào những điểm mẫn cảm vô cùng mất hồn. Tôi đã nằm mơ nhiều lần rồi, đương nhiên phải thuần thục chứ. Trong giọng nói mang theo oán khí nồng đậm, xem ra boss nhịn thật vất vả. Chưa kịp làm màn dạo đầu, mở rộng hai chân cô, tiến vào bên trong. Đau! Nguyên Bảo kêu đau, lâu chưa được tới tắm, tất nhiên ruộng đồng khô hạn. Xin lỗi. Anh hôn khóe môi cô, đôi tay du ngoạn khắp người cô. Bà bối à, thả lỏng một chút. Đừng có gọi em như thế. Nguyên Bảo khó chịu đung đưa thân mình, được anh vỗ về dần dần dễ chịu. Một sóc hài lòng vểnh khóe môi, sau đó bắt đầu va chạm luật động. Ngày hôm sau khi Nguyên Bảo thức dậy muộn, cô giật nảy mình. Ôi thôi chết, muộn mất rồi, muộn mất rồi. Ôi giời, đừng có la lối lên thế. Ngô Sóc lấy tay đè cô xuống. Hôm nay là chủ nhật, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghỉ ngơi cái đầu anh. Ngô Bảo nhìn đồng hồ, đúng là đã quá muộn, sắp 8 giờ. Cô lấy chăn bao bọc thân thể trần truồng, không thèm để ý Ngô Sóc đang ngủ một bên. Kim Nguyên Bảo. Thân thể Ngô Sóc run lên, cả người bị lộ ra ngoài. Đôi mắt nhìn khối tròn đang di chuyển trước mặt thốt ra một câu. Đúng là đồ ngốc. Không chịu được vỗ trán, sau đấy lấy áo ngủ mặc vào, chậm rãi bước xuống giường. Không kịp nữa rồi, muộn mất rồi. Nguyên Bảo lẩm bẩm nói, ném chăn xuống, xoay người vào phòng tắm. Trên người cô có rất nhiều dấu bầm tím, bất mãn nói. Đúng là cẩm thú. Này, Kim Nguyên Bảo mở cửa ra, anh muốn tắm. Anh chờ chút đi. Nguyên Bảo tăng tốc độ. Em xong bây giờ đây. Mở cửa nhanh lên, có cần tôi đưa em đi không? Ngô Sóc đứng ở cửa nói, nhìn thân hình như ẩn như hiện bên trong qua cánh cửa mờ mờ. Mới chỉ có thế, cổ họng thấy khô khốc, mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Nó cũng phải. Boss phải đưa cô đi. Nguyên Bảo do dự một chút, sau đấy mở cửa. Nụ cười trên khóe môi Ngô Sóc càng sâu hơn. Kế quần áo mình ra, nhanh chóng đi vào. Ngô Sóc, anh đang làm gì thế? Sao? Không được đâu, em muộn rồi. Thôi, đừng có vội mà. Vào đi. Ngô Sóc cởi dây an toàn trên người Nguyên Bảo ra, hôn lên môi cô. Hôm nay để đón em sớm một chút, em vào đi. Cô hung hăng trừng mắt lườm Ngô Sóc, sau đấy lập tức xuống xe. Dầm một tiếng, đóng cửa xe lại. Bố trầm thấp cười, cảm thấy hành động này của Nguyên Bảo vô cùng thú vị. Đều là lỗi của boss. Hiện tại bị trễ, có chút vô kỷ luật. Nguyên Bảo rảo bước thật nhanh. Lúc ở nhà đi sắp 9 giờ, mọi người nhất định vô cùng tức giận. Cô lấy lý do gì mới tốt đây? Chưa kịp nghĩ lý do, chân bước vào trường quay. Hiện tại đang đến cảnh phóng viên Lan Xuyên và Cao Kiều gặp gỡ nhau. Nguyên Bảo vuốt tóc mình rón rén đi tới. Nào cắt, vẻ mặt không thích hợp, làm lại lần nữa đi. Đạo diễn Lý An lúc quay phim vô cùng nghiêm túc, làm trái tim nhỏ của cô run lên. Nguyên Bảo đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý An. Đạo diễn. Hả? Đạo diễn hiển nhiên bị Nguyên Bảo dọa hết hồn, lấy tay vỗ vào tim mình, nhẹ nhàng thở phào. Ôi giời, Nguyên Bảo, làm tôi giật cá mình. Đi hóa trang nhanh đi, chuẩn bị đến phân cảnh của cô với Thiệu Huy rồi đấy. Vâng ạ. Đạo diễn không nói gì thêm, khiến cô thực vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh sắp phải diễn cùng Thiệu Huy, liệu có chút buồn bực. Mà dù không động chạm nhiều, nhưng bị một người đàn ông mới vừa quen không bao lâu chạm vào người, vẫn cứ thấy lung túng. Dù sao cô cũng chỉ từng tiếp xúc thân mật với một mình boss. Nào các bộ phận chuẩn bị, action. Hôm nay các phân cảnh khác quay hết cả, tất cả mọi người cũng đã đi về, chỉ một mình chân tử vẫn ở lại chỗ này tập luyện kịch bản. Lâm Thiệu Huy mặc quần áo thể thao, hai tay đút túi, từ từ đi tới chỗ cô. Chào đạo diễn. Trễ như thế chưa về à? Lâm Thiệu Huy cố ý giảm âm lượng của mình, cả người từ từ tới gần Nguyên Bảo đang diễn vai chân tử. Vâng ạ. Cô nhẹ giọng trả lời, bước chân không tự chủ lùi phía sau. Chân tử này, em đẹp thật đấy. Ngón tay thon dài cầm lọn tóc của cô, lên mũi hít hà. Động tác này thật quá hoàn mỹ, vô cùng ưu nhã, nhưng ánh mắt có tia tạp niệm. Đạo diễn thấy biết nói đùa. Cô khẽ đáp, tiếp tục lùi phía sau, cúi thấp đầu, mái tóc đen phủ xuống che khuất gương mặt. Chân tử. Eo đột nhiên bị người ta ôm lấy, sau đấy bị kéo vào trong một lồng ngực xa lạ. Lòng Nguyên Bảo rung lên, không khỏi thấy khẩn trương. Tôi rất thích em. Mắt thấy môi Lâm Thiệu Huy tiến tới gần, Nguyên Bảo càng thêm căng thẳng. Theo phản xạ đưa tay bịt miệng của mình. Không thể được. Trường quay trầm mặc mấy giây, sau đấy chuyển đến giọng nói cực kỳ tức giận của đạo diễn. Cắt, chuyện gì xảy ra thế, làm lại đi. Nhưng liên tục làm lại nhiều lần, cứ vào thời điểm mấu chốt, Nguyên Bảo không biện pháp nào phối hợp. Minh Kiệt đứng một bên lên tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo càng thêm khinh thường. Thôi rồi, nghỉ ngơi chút đi. Đạo diễn trong quá trình quay, mắng đã mắng, chỉ đạo đã chỉ đạo, nhưng Nguyên Bảo không thể nào diễn nhập tâm. Thực xin lỗi ạ. Rất hồi hộp sao? Lâm Thiếu Huy đưa tay xoa đầu cô, Nguyên Bảo liền đờ người, sau đấy liền nhanh né tránh. Lâm Thiệu Huy nhìn bàn tay của mình mỉm cười. Không có gì đâu, tôi sẽ không hề hôn em thật. Tối hôm qua... Này, hiện tại diễn thêm lần nữa, nghiêm túc một chút đi. Lời Lâm Thiệu Huy chưa kịp nói, bất đắc dĩ bị cắt đứt. Nguyên Bảo áy náy nhìn anh. Lần này em nhất định nghiêm túc, không gây phiền toái cho đàn anh nữa. Anh cũng cười, đưa tay đẩy gọng kính, dần dần nhập vào vai diễn. Lần này diễn tương đối thành công, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng sau mấy lần trước, được xem là hoàn mỹ. Tiếp theo chính là cảnh Minh Kiệt xông vào cứu Nguyên Bảo. Một tay anh kéo Nguyên Bảo vào trong ngực, sức lực trên tay hơi lớn, làm cổ tay cô tím bầm. Nhưng chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục giữ, cúi đầu run rẩy. Đạo diễn, đối với diễn viên mà làm loại chuyện thế này không tốt lắm đâu. Minh Kiệt diễn vai Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn đạo diễn nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đạo diễn lạnh lùng cười, xuyên qua mắt kính của mình nhìn cô. Ngày mai tôi có chuyện cần tìm em, khuya lắm rồi, tất cả về nhà thôi. Rồi rồi rồi, lần này thuận lợi đấy, có thể đi ăn trưa được rồi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục. Vâng ạ. Cổ tay Nguyên Bảo quả nhiên bị bầm tím, cô đưa tay chọc chọc, cảm giác hơi đau khiến cô nhíu mày. Một bàn tay to cầm hộp cơm đưa tới. Này, hộp cơm của cô. Cảm ơn. Nguyên Bảo nhận lấy, ngẩng đầu nhìn nụ cười Lâm Thiệu Huy, sau đấy tròng mắt anh nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, nhíu đôi mày rậm. Vừa rồi cô bị Minh Kiệt nắm à? Không sao ạ. Nguyên Bảo phất tay, tùy tiện ngồi lên một cái ghế. Hộp cơm vẫn khó ăn như trước. Cô không khỏi nhớ tài nấu nướng của boss, nước miếng bắt đầu tràn ra. Đợi cơm nước xong xuôi tôi bôi thuốc giúp cô. Minh Kiệt đúng thật là không thể nhẹ hơn một chút được à? Có thể quá nhập vai ạ. Bình thường khi diễn viên nhập vai vào vai diễn sẽ không làm chủ sức mạnh của mình, giống như Tiểu Mã Ca lúc trước. Tiểu Mã Ca là vai diễn đặc sắc của Châu Nhuận Phát trong Bản Sắc Anh Hùng. Thiệu Huy cười, cũng không nói gì. Nguyên Bảo nhìn sang Thiệu Huy, cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường minh tinh lớn cũng phải ăn, sau đấy có xe đưa đón, nhưng Thiệu Huy không giống những người khác. Anh rất tốt bụng, cũng không có gì là kiêu căng. Ở chung với anh rất tốt. Ngược lại Minh Kiệt có bộ dáng bảnh bao. Chính lúc này, cô cảm nhận ánh mắt Minh Kiệt. Ngôi Bảo nhìn sang, đó lúc đối diện ánh mắt cười như không cười của Minh Kiệt, cô nhanh chóng cúi đầu. Chúng ta nhanh chóng quay sang bộ phim này. Sau đó hôm nay kết thúc công việc sớm một chút. Vâng ạ. Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát. Sau đấy chính thức bắt đầu. Cảnh quay vào buổi chiều, cảnh của cô. Buổi tối cô chỉ có một cảnh, đó là bị đạo diễn cưỡng gian trong nhà mình. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, các cô Mộng Kỳ quay cũng rất tốt. Nguyên Bảo xem đến mê mẩn, cô thấy bộ phim này sẽ thành công. Kiếp trước thực ra cô rất muốn xem chân tử bản chung, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phim kinh dị Trung Quốc đúng là không bằng người ta. Lát nữa không cần lo lắng đâu, tôi sẽ không làm gì cô. Vâng. Nguyên Bảo nhìn hướng tay mình chỉ, khẽ nhíu mày. Cô nhìn về mặt đạo diễn nghiêm túc. Nếu cô yêu cầu diễn viên đóng thế, đạo diễn nhất định không đồng ý. Cô thở dài, chỉnh sửa tốt trang phục, bước vào phân cảnh. Phân cảnh này đạo diễn đang thương lượng với Chân Tử ở nhà của cô. Đạo diễn cưỡng gian Chân Tử mà không quan tâm tới việc cô phản kháng mạnh mẽ. Hôm sau Viễn Sơn biết được, chuẩn bị đi tìm đạo diễn tính sổ. Chân Tử chưa kịp ngăn cản, bị người trong tổ biên kịch đánh chết. Nào, các bộ phận chuẩn bị đi. Action. Tiếng chuông cửa vang lên, Chân Tử từ từ đi lại gần cửa. Thấy đạo diễn mặc âu phục đứng trước cửa, ánh mắt cô thoáng hiện qua tia kinh ngạc. Ơ, đạo diễn? Ừ, tôi có thể vào không? Không đợi Chân Tử trả lời, đạo diễn đã bước vào. Dạ, mời ngồi ạ. Cô nhỏ giọng, dáng vẻ dịu dàng. Đạo diễn cười cười, anh ta tháo cặp kính mắt xuống, rồi ngồi lên salon. Chân Tử, lại đây. Vâng ạ. Lúc này Chân Tử vô cùng tôn trọng đạo diễn, cô cẩn thận đi tới ngồi bên cạnh anh ta. Rồi hai người nói chuyện một lát. Lúc này đã muộn, nhưng đạo diễn không chịu rời. Anh ta mỉm cười nhìn Chân Tử, trong mắt lóe lên tia sáng nhạt. Hô hấp của anh ta từ từ tăng, sau đấy gần Chân Tử. Ngay lúc đấy cô chưa kịp phản ứng, lập tức đẩy cô ngã xuống ghế salon. Người bảo hít sâu, trừng to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của đạo diễn. Hiện tại cô có chút không biết nên làm gì. Mặc dù đang quay phim, nhưng cô không cách nào nhập vai. Đạo diễn cũng không hô dừng. Nói cách khác, hai người vẫn tiếp tục. Chân Tử à, cho tôi đi Chân Tử. Thiếu Huy điên cuồng hôn cổ cô, trong miệng lẩm bẩm lời thoại. Nguyên Bảo hoàn toàn quên phản ứng, Lâm Thiếu Huy lại gần tai cô. Đọc lời thoại đi. Lời thoại ư? Thôi hỏng rồi, cô quên hoàn toàn rồi. Nguyên Bảo cả kinh, mà ngay lúc này ánh mắt cô liếc tới một bóng dáng màu đen đang đứng cạnh cửa. Thân hình người nọ thon dài, gò má tuấn mỹ không thể hiện gì. Đôi mắt thâm thúy màu xanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Trong lòng Nguyên Bảo đột nhiên sinh ra một dòng khí lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Không để ý tình trạng bây giờ, nhanh chóng đẩy Lâm Thiệu Huy trên người, ngồi dậy từ trên ghế salon. Sống lưng thẳng tắp, giống cô học sinh tiểu học trong giờ lên lớp. Ơi giời, cắt cắt cắt cắt, sao thế? Nguyên Bảo à, ai cho cô dừng? Hiện tại tâm tình đạo diễn vô cùng tệ. Lâm Thiệu Huy nhíu mày, phát hiện ánh mắt Nguyên Bảo căn bản không ở đây. Nhìn theo ánh mắt của Nguyên Bảo, anh liền thấy người đàn ông đó. Lâm Thiệu Huy cả kinh, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Người đó có phải là... Lúc này Boss lạnh lùng dương môi, anh sửa sang quần áo, từ từ tiến lại gần. Những người khác trong đoàn làm phim chú ý tới Boss. Tất cả mọi người thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên bọn họ biết Boss trên thực tế. Ít ai không biết Ngôn Sóc. Anh từng rất nổi tiếng trong giới này, hơn nữa còn là nhân vật truyền ký trong làng giải trí. Anh không theo nghiệp diễn, nhưng những người dưới trướng của anh sẽ thành thần. Từ thần này chính là có ý chỉ thần thoại. Rất ít người vượt qua. Scandal của anh thì càng ít, nhưng kẻ thù nhiều không đếm xuể. Boss. Nguyên Bảo chột dạ cúi đầu, cảm thấy sau này không cần ngớ ngẩn nữa. Cô có nên suy nghĩ về việc tự bạo quốc hoa. Không cần để ý tới tôi, em tiếp tục đi. Tiếp tục à? Boss, anh có cần rực rỡ như vậy không? Nguyên Bảo muốn chảy nước mắt. Lão nhân gia ở chỗ này, muốn cô tiếp tục thế nào? Coi như anh không ở đây, cô không dám tiếp tục. Sao, chuyện gì vậy? Boss mặc kệ là nước mắt của ai, ông chỉ biết bộ phim mình bị phá hỏng cực kỳ khó chịu. Boss nhấn mi. Tôi hủy hợp đồng thay cô ấy, phí vi phạm hợp đồng sẽ do người đưa tới. Đi thôi. Không đợi Nguyên Bảo nói gì, anh kéo cổ tay Nguyên Bảo. Ơ, đau. Nguyên Bảo bị đau kêu một tiếng. Anh vừa khéo cầm phải tay bị Minh Kiệt nắm bị thương. Sao vậy? Boss nhíu mày, sau đấy thả lỏng tay, như một vòng thâm đen trói mắt trên làn da trắng nõn. Cả người anh lạnh đi. Nguyên Bảo vỗ má không nói gì. Thực ra cô chỉ bị nắm nhẹ một chút. Cái bản do da Nguyên Bảo rất trắng, có chút vết thương hiện lên vô cùng rõ ràng. Bản thân cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Boss không cho là vậy. Anh cảm thấy đau lòng. Nguyên Bảo nhà anh được anh chăm sóc vô cùng cẩn thận, không cho cô mất dù chỉ sợi tóc. Bây giờ thì... Việc này khiến Boss thêm kiên định. Anh hít sâu, nhìn Lý An cau mày. Đạo diễn, Nguyên Bảo tôi mang đi trước, bây giờ không có diễn viên phù hợp, tôi sẽ giúp đỡ. Đạo diễn à, vô cùng xin lỗi. Quý Bảo nhón chân che kín miệng Boss, ngăn lại lời nói tiếp theo của anh. Thật là... Boss càng ngày càng kỳ cục. Không biết hai chữ lễ phép viết thế nào sao? Đúng là quá ngông cuồng. Không biết như vậy bị người khác đâm sau lưng à? Quý Bảo kéo Boss đi trên hành lang, rất bất mãn nhìn anh. Tại sao anh tới vào lúc này? Còn nữa, lúc nãy tại sao anh nói thế? Anh khiến người khác khó chịu. Tại sao anh... Lời tiếp theo của cô bị nuốt vào. Một sóc điên cuồng hôn môi cô, hình như đang chút giận. Bàn tay vòng phía sau bóp nhẹ mông cô. Nụ hôn của anh từ từ rời xuống phía dưới, sau đấy lại dùng sức cắn lên cổ. Ngôi Bảo rên lên, vị trí đấy hình như là nơi Lâm Thiệu Huy hôn lên trong lúc diễn. Kim Nguyên Bảo à, lá gan của em thực lớn đấy. Bàn tay nâng cảm cô lên, về mặt hiện tại của Boss không tốt. Nếu không phải giờ này, không được, anh nhất định lột da cô. Em thế nào? Ngôi Bảo sắp chết đến nơi vẫn mạnh miệng. Ánh mắt cô trôi nổi, không dám nhìn thẳng đôi mắt đang bốc hỏa của anh. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe, nhưng Nguyên Bảo thấy lo lắng, rụt đầu lại, hôn lên môi Boss một cái lấy lòng. Anh ấy không chạm vào môi em đâu, em thề đấy. Những nơi khác thì sao? Như vậy tôi lột da em có được không? Sao không nói? Hôm nay tôi đến, không biết lại có thể thấy một màn xuất sắc như vậy. Tôi đã nói gì? Không cho phép người đàn ông khác đụng vào em cơ mà. Chủ nghĩa đàn ông. Cô thấp giọng lẩm bẩm, quay đầu không nhìn ánh mắt Boss. Nào, nói lại lần nữa. Anh híp mắt, trên tay dùng lực buộc Nguyên Bảo quay lại nhìn anh. Đừng cho tôi nhìn thấy lần nữa. Hủy bỏ hợp đồng, ngoan ngoãn ở nhà đi. Nếu chán tới công ty tôi. Anh thật quá đáng. Hai mắt Nguyên Bảo đỏ bừng nhìn anh. Anh không nói đạo lý à? Sắc mặt anh lập tức tối sầm. Tôi không nói đạo lý. Tôi còn không nói đạo lý, làng giải trí đen tối. Tôi không hy vọng bảo bối của tôi gặp scandal khó nghe. Sẽ không đâu mà. Phim kinh dị thôi. Em diễn nữ quỷ, giống như vậy. Cô lấy tóc, để lộ một con mắt trông rỗng nhìn Boss. Sau đó lạnh lùng mở miệng. Muốn chết lắm à? Em đi chết đi. Nhẹ nhàng vỗ đầu Nguyên Bảo, vẻ mặt mềm đi không ít. Anh cẩn thận kéo tay cô, đặt lên miệng mình thổi thổi. Đau không? Không, không đau. Dùng sức lắc đầu, nguồn sắc vô cùng thương mình. Nhưng Kim Nguyên Bảo cũng không thực sự là Nguyên Bảo, không dễ hư như thế. Cô nhắn chân chủ động hôn Boss. À sao nhà em nói yêu em? À sao quả nhiên là tốt nhất. Nói mấy thứ linh tinh. Anh cũng không thấy cảm động. Ngoan ngoãn về nhà với anh. Nếu anh thấy em quay lại những thứ đấy với người đàn ông khác, anh lập tức học máu đấy. Thôi đừng mà. Nguyên Bảo không buông. Cô không thích những việc bị bỏ giữa chừng. Huống hồ việc vi phạm hợp đồng không tốt lắm. Quan trọng nhất, cô rất thích bộ phim Chân Tử. Người trong đoàn làm phim cũng rất tốt. Boss không nói gì. Hai người lâm vào không khí trầm mặc quỷ dị. Ngôn Sóc nhìn Nguyên Bảo chằm chằm. Nguyên Bảo cũng nhìn lại. Trong mắt cô rất sáng. Đó là điều trước nay chưa từng có. Cô như vậy rất đẹp, khiến Ngôn Sóc đau lòng. Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt tóc cô. Quay xong thì chỉnh lại tóc đi. Nguyên Bảo tóc uốn quả nhiên đáng yêu. Trong mắt cô sáng lên, kích động ôm cổ anh. Anh đồng ý à? Phải bồi thường cho anh đấy. Nhìn Nguyên Bảo vui vẻ, anh cũng cười ôm hông cô. Lát nữa anh đóng vai đạo diễn đấy. Hả? Nguyên Bảo sững sờ chưa kịp phản ứng. Anh muốn diễn vai đạo diễn á? Sao, có vấn đề gì à? Tôi không thích người phụ nữ của tôi bị ông già khác đụng vào. Cũng là ông già, sao Boss có thể nói vậy? Chỉ là cô chưa từng thấy Boss đóng phim, nhất là vai một tiểu nhân bị ổ như thế, trong lòng có chút mong đợi. Nguyên Bảo kéo Boss vào, nghĩ tới dáng vẻ của mình và Boss vừa rồi như không có người bên cạnh, cô không khỏi lo lắng. Đạo diễn nhất định rất tức giận. Cô nhất định phải suy nghĩ một chút, nên nói xin lỗi đạo diễn thế nào. Nhưng ngoài dự đoán, vẻ mặt đạo diễn rất bình tĩnh. Lúc này ông chăm chú nhìn trong studio, tỉ mỉ giúp đỡ diễn viên nắm bắt vẻ mặt. Đạo diễn. Quý Bảo nhẹ giọng kêu, tay nắm Boss thật chặt. Về rồi à? Giọng nói đạo diễn Lý lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc. Ông nhìn lướt Boss bên cạnh Nguyên Bảo, nở nhẹ nụ cười. Sao vậy? Chuẩn bị trả tiền vi phạm hợp đồng à? Dạ không phải ạ, ngài hiểu lầm rồi. Vừa rồi anh ấy Quá là bị kích thích ạ. Nguy bảo vội giải thích, bình thường đạo diễn Lý là người tốt, nhưng cũng không có nghĩa ông không tức giận. Huống hồ lúc nãy Ngôn Sóc nói chuyện vô lý. Lôi kéo vạt áo của anh, hy vọng anh không nói lời quá đáng nữa. Nụ cười bên môi đạo diễn Lý càng sâu hơn. Thế nếu vậy nhanh chóng quay xong bản phân cảnh này đi. Ông ít nhiều biết tính cách Ngôn Sóc, huống chi nhìn qua quan hệ hai người không bình thường, dĩ nhiên không thể nói nhiều. Nhưng mà tôi sẽ diễn nhân vật đạo diễn, lúc đấy tôi chỉ là người đóng thế, cố gắng đừng quay tới mặt tôi. Ngôn Sóc thấp giọng cắt đứt lời tiếp theo của Nguyên Bảo, nắm tay cô, không cho cô nói nhiều. Đạo diễn Lý nhíu mày, hình như có chút khó xử. Những người khác không nghĩ Ngôn Sóc nói vậy, nhìn đạo diễn Lý không làm ra được quyết định. Lâm Tiểu Huy đứng một bên cứng đờ, sau đó cười híp mắt. Diễn đi mà, chỉ có phân cảnh này thôi. Được rồi, Tiểu Triệu à, đưa giám đốc Ngô đi thay quần áo nào. Vâng. Một lát sau, Boss thay quần áo trở lại, nhưng có chút là lạ. Mặc bộ quần áo giống Lâm Thiệu Huy, mang một cặp kính khác, nhưng không mang tới cảm giác đạo mạo trang nghiêm đó. Có cái gì đấy không đúng nhỉ? Giống như một tổng giám đốc ấy. Không biết ai nói câu đấy, mọi người nhìn nhau một phen, sau đấy gật đầu. Boss không khiêm tốn ngước lên. Bản thân tôi là một tổng giám đốc. Bắt đầu đi. Lại nữa, tôi chính là tên mặt người dạ thú rồi. Anh nhìn Nguyên Bảo nở nụ cười tà ác. Trái tim nhỏ cô run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy lên. Thì ra Boss có thiên phú về diễn xuất. Trên sóng mũi anh mang cặp kính gọng vàng, ngược lại che đi phần sắc bén trên lông mày anh, làm anh thêm mấy phần dịu dàng. Phần diễn trước mắt vô cùng tốt. Từng vẻ mặt Ngôn Sóc thể hiện rất tốt. Lúc để Nguyên Bảo ngã lên ghế salon, không biết có phải cảm giác của Nguyên Bảo sai hay không, cô nhìn thấy ánh sáng xấu xa lóe lên sau cặp kính trên mặt Boss. Nguyên Bảo à, em thực đáng yêu. Giọng nói anh trầm thấp, trong mắt dịu dàng, cả người Nguyên Bảo cứng ngắc. Dường như cô không nghĩ tới Boss nói như vậy. Hai mắt anh nhắm lại, môi từ từ hạ xuống. Ê, cắt, đây là cưỡng gian, không phải diễn tình cảm mà. Lúc này đạo diễn Lý có chút giận dữ. Ngôn Sóc cong khóe mắt, kéo Nguyên Bảo từ ghế salon lên. Thực xin lỗi, làm lại lần nữa. Sao cô có cảm giác Boss cố ý? Chỉ là ảo giác của cô. Nhưng tất cả diễn ra sau đấy khiến cô cảm thấy đây không phải ảo giác. Lúc đầu Boss dùng sức rất mạnh, cô phản kháng rất tốt. Nhưng mỗi lần vào thời khắc quan trọng, Boss đều sẽ nói, Nguyên Bảo, em thật là đáng yêu. Xin lỗi, một lần nữa. Ngôn Sóc vô cùng thích thú. Còn một bên đạo diễn Lý tức muốn hộc máu. Thần sắc những diễn viên khác không rõ. Lâm Thiệu Huy thì vẫn luôn đứng lặng lặng một bên, trong lòng không biết có cảm giác gì. Xem ra suy đoán trước đây của anh sai rồi. Hai người này vô cùng ăn ý. Một ánh mắt, một động tác, một câu nói giống nhau như vậy. Ngôn Sóc trước nay chưa từng có một scandal nào. Nhìn bộ dạng của anh với Nguyên Bảo vô cùng nghiêm túc. Thôi, đừng có nháo loạn nữa. Nguyên Bảo có chút bất mãn, nháo lên bắp thịt bên hông của Boss, nhỏ giọng cảnh báo anh. Anh không có nháo, chúng ta tiếp tục nào. Nụ hôn của anh từ từ trượt xuống dưới, ngón tay tinh xảo trượt quần áo cô, hô hấp có chút gấp gáp. Không phải là nghiêm túc chứ? Nguyên Bảo lại bối rối. Cái mà ta gọi là cưỡng gian là chỉ muốn kết thúc cho một cảnh quay, mà cái bộ dạng này của Boss hình như vẫn muốn tiếp tục. Lúc này đạo diễn không hô cắt, cô vẫn chỉ có thể tiếp tục. Nhưng trước mặt nhiều người vậy, rất xấu hổ. Cô bắt đầu giãy giụa phản kháng, chỉ có thể mong cảnh này nhanh chóng kết thúc. Đừng cử động. Hơi thở anh gấp gáp, thân thể Nguyên Bảo cứng đờ. Rõ ràng cảm thấy Ngôn Sóc không bình thường. Cô khóc không ra nước mắt. Không lẽ Boss lại phản ứng? Ngôn Sóc đúng là có phản ứng, nhưng tự chủ của anh rất tốt. Chờ sau khi đạo diễn hô cắt, anh bình thản ngồi dậy, trừ gương mặt có chút ửng đỏ, quần áo xộc xệch. Nhìn qua không thấy gì bất thường, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc. À, rất tốt. Đạo diễn hài lòng vỗ tay. Công việc hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục. Đạo diễn đi về phía Ngôn Sóc. Ây à, đúng là không biết tổng giám đốc Ngôn có thiên phú như vậy đấy. Đây là chuyện đương nhiên. Ngôn Sóc không chút khiêm tốn, nhìn cô gái nhỏ, biết vâng lời, anh vui vẻ cười. Ngôi bảo nhà tôi gây phiền phức cho mọi người rồi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tên ngốc này không nhìn ra, nhưng anh nhìn ra, ở đây đang có vài tên đang chú ý tới Nguyên Bảo nhà anh. Cảnh quay này rất tốt, để bọn họ biết ai mới là người đàn ông của Nguyên Bảo. Giờ rồi, thu dọn một chút. Nào, đi thôi. Nguyên Bảo ngước mắt nhìn mọi người, sau đấy đứng dậy đi vào phòng thay quần áo. Ngồi sóc, ngồi một bên nghỉ ngơi, chơi di động. Trên thực tế đã lâu anh không chơi di động. Lần này anh tiếp tục nuôi một bảo bối. Đứa trẻ bên trong gọi anh là ba. Hai mắt con sóc dịu dàng. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày có một đứa con nít bò ra từ điện thoại gọi anh là boss lại ở bên cạnh anh. Rất hạnh phúc. Anh nhẹ giọng cười. Người bên trong lục tục đi ra. Ánh mắt thản nhiên quét qua người Lâm Thiệu Huy. Sau đấy lại rơi trên người Nguyên Bảo. Anh từ từ đứng lên vẫy tay với cô. Để anh đợi lâu rồi. Nguyên Bảo chạy chậm qua kéo cánh tay boss. Này, buổi tối đi ăn bên ngoài đi. Anh Khao. Ngôn Sóc choàng vai cô đi ra ngoài, không quan tâm ánh mắt phức tạp của Lâm Thiệu Huy. Anh Thiệu Huy. Minh Kiệt à? Đẩy kính một cái, che đi ánh sáng nhạt trong tròng mắt. Anh cười nhẹ nhìn Minh Kiệt đang mang một cặp kính mát lớn. Anh sẽ không thích nhà đầu kia rồi chứ? Nghĩ cái gì vậy? Lâm Thiệu Huy đưa tay đánh lồng ngực cậu. Quá cứng nhắc, đừng dùng sắc mặt như vậy đối xử với người mới. Buổi tối còn có việc, anh đi trước đây. Thôi nào, cùng nhau đi. Cậu không quan tâm nhún vai, vẫy chìa khóa trong tay đi ra ngoài. Ngôn Sóc à, chúng ta đi đâu ăn cơm? Anh có hẹn với Út Chỉ Dung, tuần sau cậu ta với Dương Dư đi Pháp. Chúng ta ăn với bọn họ một bữa nhé. Nhìn về mặt vui vẻ của boss, Nguyên Bảo lo rằng cũng biết gì đấy. Này, anh không tiếp tục uy hiếp người ta đấy chứ? Lấy những gì cô hiểu về boss, anh làm sao có thể tốt bụng như vậy mời người khác ăn cơm á? Anh đâu có. Anh nhíu mày, đôi mắt đen quét qua gương mặt cô. Anh là loại người hèn hạ như thế à? Hèn hạ cũng không bằng ấy chứ. Anh không phải là người được không? Nguyên Bảo im lặng. Này, quay hết bộ này, đừng quay thêm bộ phim nào nữa đấy. Dù là điều khác cũng tốt. Anh chỉ không muốn cô thân mật với người đàn ông khác. Là minh tinh, những cử chỉ đùa giỡn thân mật là điều tất nhiên. May mắn đây chỉ là bộ phim kinh dị. Ai biết bộ phim tiếp theo là phim gì. Vậy để em làm thư ký của anh. Nguyên Bảo cong khoe mắt. Khi làm thư ký của boss, nhất định có thể rất vui. Anh nhìn Nguyên Bảo, ý nhị cười. Vậy thù lao thế nào? Chờ tới lúc đến nhà hàng, Út Chỉ Dung và Dương Dư đến. Dương Dư đẹp hơn trước kia nhiều, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, trong tròng mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn qua cô ấy và Út Chỉ rất vui vẻ. Ngôn Sóc à, Nguyên Bảo. Ngôn Sóc cởi áo khoác. Để sớm vậy. Tới bây giờ trong lòng Út Chỉ Dung còn chút bất mãn, anh nhìn lướt qua Nguyên Bảo sau đấy cười. Hiếm khi được đại thiếu gia mời ăn cơm, tôi đương nhiên phải tới sớm rồi. Ngôn Sóc cười không nói, anh lấy danh thiếp đưa qua. Đây là danh thiếp liên lạc với người sắp xếp chương trình thời trang. Đến lúc đấy anh có thể liên lạc cho anh ta. Rồi, tôi biết rồi. Út Chỉ Dung cầm danh thiếp. Tháng 11 này tôi kết hôn với Dương Dư. Lúc đấy cho tôi một phong bì tiền mừng lớn một chút. Năm nay à? Ngôn Sóc có chút kinh ngạc, anh nhìn Dương Dư ngồi một bên. Cô hơi cúi đầu, khóe môi dương lên càng đậm, vẻ mặt Ngôn Sóc dịu lại. Chúc mừng hai người. Bạn tốt có thể kết hôn với người mình yêu, anh đương nhiên vui vẻ. Quan trọng nhất, nếu Út Chỉ Dung lại phải đau khổ, không nhất định sẽ phải dính tới anh. Thế cậu với Nguyên Bảo thì sao? Hai người không kết hôn à? Đến lúc đấy chúng ta cũng tổ chức đi. Dương Dư nhẹ giọng hỏi. Mà lúc này Nguyên Bảo đang xem thực đơn, cô không nghe rõ người ở đây nói gì. Chỉ thấy ánh mắt rơi trên người cô. Ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng. Nhìn em làm gì ạ? Nguyên Bảo đúng là đáng yêu đấy. Dương Dư nhẹ giọng nở nụ cười. Cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Thực ra kết hôn vô cùng tốt, để anh ấy bớt dành thời gian bên ngoài mà chia hoa gẹo nguyệt em ạ. Này, anh chia hoa gẹo nguyệt lúc nào? Út Chỉ Dung để cao âm lượng, trong giọng nói có chút bất mãn. Anh nói đi. Dương Dư không nói rõ, nhưng Út Chỉ Dung nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Anh cứu Lý Lạc Nhi trong bệnh viện. Anh không nói gì, trong lòng âm thầm thở phào. Ngày đấy anh nói rõ ràng rồi chứ. Lý Lạc Nhi không đến nỗi nghe không hiểu. Huống hồ những điều nên cho qua anh đã cho qua, nên nói anh cũng nói. Nên Lý Lạc Nhi không bỏ qua cho anh, vậy đây đúng là nghiệp chướng. Sau khi cơm nước xong, trời đã muộn, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Gió đêm có chút lạnh. Boss khoác áo khoác của mình lên người cô. Nào, đợi anh đi lấy xe. Cô gật đầu đứng nguyên tại chỗ chờ Boss. Mà ngay lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn lén lút ở trong góc, không biết đang làm cái gì. Mùi Bảo híp mắt, vươn tay kéo Dương Dư bên cạnh. Này, người kia kỳ quái thật đấy chị ạ. Thôi, không cần để ý hắn ta đâu. Dương Dư nhàn nhạt lướt qua không nói gì. Một chiếc xe hơi từ từ dừng trước mặt họ. Ngay lúc này người đàn ông đang ngồi ở một bên ném tàn thuốc trong tay xuống, bỏ sang bên này. Hắn ta ngăn cản xe Út Chỉ Dung. Dương Dư nhíu mày một cái nhưng không nói gì. Xuyên qua ánh sáng hoàng hôn, anh nhìn rõ hình dáng người trước mắt. Khá quen, hơi giống anh trai Lý Lạc Nhi ngày đấy. Trong lòng anh ta thấy cả kinh, một cảm giác xấu tự nhiên trỗi dậy. Cảm giác thứ 6 của Út Chỉ Dung rất chính xác, có chuyện không tốt rồi. Anh trai Lý Lạc Nhi là Lý Uy, bản thân hắn ta là một tên côn đồ. Bắt được miếng thịt heo như Út Chỉ Dung, sao có thể thả ra? Vừa nhìn quần áo trên người Út Chỉ Dung, biết anh là người không tầm thường. Huống chi em gái nhà mình có tình có nghĩa với anh, nếu không quấn lấy anh ta, vậy chính là thiên lý bất dung. Em rể à? Nụ cười Lý Uy bị ổi. Nghe hai chữ này Dương Dư cảm thấy bất mãn. Mùi Bảo cũng bị kinh sợ. Hiện tại đang trình diễn tiết mục gì đây? Đã lâu không gặp em rể. Hiện tại em không có tiền, hy vọng là... Chờ một chút, anh là ai? Dương Dư tiến lên kéo Lý Uy, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một lần. Ánh mắt thoáng qua tia chán ghét. Anh gọi ai là em rể cơ? Cái cô này từ đâu tới thế này? Tôi với em rể tôi nói chuyện liên quan gì đến cô? Những lời này là tôi nói mới phải chứ. Trong xe là vị hôn phu của tôi, liên quan gì tới anh? Muốn nhận thân thích cũng đừng có nhận bừa chứ. Cô đưa tay muốn mở cửa xe, nhưng hai tay Lý Uy lập tức nắm tay Dương Dư, ngăn động tác của cô. Buông tay! Giọng Dương Dư lập tức trở nên nghiêm túc, khí thế quá mức mãnh liệt khiến Lý Uy ngây người. Bất quá, chỉ là một cô gái, hắn cười vài tiếng. Cái gì mà vị hôn thê? Vị hôn thê của thiếu gia này là em gái tôi. Bà già đang nói cái gì vậy? Bị gọi là bà già, vẻ mặt Dương Dư trở nên lạnh nhạt. Út Chỉ Dung cởi dây an toàn xuống, kéo Dương Dư ra phía sau mình, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Lý Uy. Sao anh ở chỗ này? Muốn biết thiếu gia cậu ở chỗ nào là chuyện rất đơn giản mà. Lý Uy một bộ cả lơ cả phất, khiến người ta nhìn mà chán ghét. Mùi Bảo không kịp phản ứng. Boss bây giờ chưa tới, nhìn tình hình này rõ ràng sắp xảy ra chuyện. Em gái tôi nhớ cậu lắm đấy. Hôm nào đến nhà chúng tôi gặp một fan đi. Dáng vẻ Lý Uy như vô cùng thân quen. Trên mày Út Chỉ Dung dần dần cau lại. Bình sinh anh ghét nhất là người như thế này. Anh Dung, đây là ai? Dừng dừ kéo vạt áo của anh, không nghĩ tới ăn bữa cơm mà có nhiều chuyện như thế. Anh trai Lý Lạc Nhi, chính là cái cô gái ở bệnh viện ngày đó. Huệ Thái Dương nhảy lên bình vịch. Quả nhiên cơm của Boss đại nhân, người phàm tục như bọn họ không ăn được. Không ngờ xuất hiện tình huống này. Lý Lạc Nhi à? Thời điểm Dương Dư nghe cái tên này trở nên im lặng, nhìn dáng vẻ khổ sở của vị hôn phu, xem ra hai người quấn lấy nhau thực rồi. Mùi Bảo nhìn ba người giằng co thì nhăn mày lại. Trong phim truyền hình thường diễn, anh trai Lý Lạc Nhi trời sinh tính tình vô lại, là người chỉ biết ăn chơi. Lý Lạc Nhi vì người anh trai nhận được không ít phiền toái. Tôi không ngờ nhanh như vậy quần lấy Út Chỉ Dung thiếu ra. Không cần để ý đến hắn đâu, chúng ta đi thôi. Út Chỉ Dung lôi kéo Dương Dương muốn lên xe, nhưng Lý Uy không muốn cứ vậy bỏ qua. Nếu hắn không lấy được chút ngon ngọt, không phải là mất công đến đây à? Thân thể mập mạp chắn trước cửa xe, vẻ mặt như hung thần ác sát, vừa nhìn biết đây là người phiền phức. Tôi nói này em rể ơi, cậu không như vậy được đâu. Em gái tôi sắp gả cho cậu rồi, xem xét đến việc nó chăm sóc cậu lâu thế, dù sao phải có tiền thù lao chứ. Anh nghĩ sai rồi. Tốt nhất tôi không phải em rể của anh. Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì. Còn nữa, lúc trước tôi đã đưa hết tiền viện phí cho em gái của anh. Với các người đừng tới làm phiền tôi. Nếu không tôi có biện pháp xử lý các người đấy. Cái gì? Cậu đưa tiền cho nó hả? Lý Uy kêu lên một tiếng. Con người đảo lòng vòng, hắn kéo cánh tay Út Chỉ Dung. Không được, vấn đề tiền bạc sao có thể nói như thế? Đây là vị hôn thuê của cậu à? Tôi nói cho cậu biết, cậu là một người có tên tuổi. Nếu mọi người biết cậu làm loạn ở bên ngoài, đối với danh tiếng của cậu không tốt, lúc đấy cậu gặp xui xẻo. Nếu phương pháp nhận thân thiết không được, vậy trực tiếp uy hiếp. Chỉ là Lý Uy lúc này đầu óc có chút vấn đề, mặc dù thoạt nhìn Út Chỉ Dung là người tính tình dễ chịu, dễ dàng nắn bóp. Nhưng thế nào đi nữa cũng là người trên thương trường, sóng to gió lớn chưa từng thấy qua. Anh giễu cợt cười. Là gan anh rất lớn, nhưng anh đã tìm nhầm người rồi. Cho anh 3 giây cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi khiến anh biến mất vĩnh viễn đấy. Lý Huy đột nhiên lên giọng. Hả, dọa ai? Thương nhân các người dám nói như vậy, cũng không nhìn xem tôi là ai à? Lời nói kế tiếp Út Chỉ Dung không nghe nữa. Anh lấy điện thoại bấm dãy số. Ở cửa số 9 có người gây chuyện. Đúng rồi, lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, thân thể thon dài của anh bước lên trên xe. Anh muốn đứng đây cũng được thôi. Sắc mặt Lý Uy trắng bệch, hắn há miệng, cuối cùng ảo não rời đi. Chờ hắn ta đi xa, Dương Dư phỉ cười. Em nói này, là cái nơi nào nhô ra thế? À, không chỉ có A, mà còn có AB cùng AC nữa cơ mà. Út Chỉ Dung ôm bả vai cô. Anh cũng không phải là cầm thú ngôn sóc kia, không thể thực sự tìm người xử lý hắn. Anh vẫn chưa đạt trình độ đó. Này, Nguyên Bảo ở đây đấy. Dương Dư ý bảo nhìn Nguyên Bảo, nhưng cô không chú ý bọn họ nói chuyện, cảm thấy tất cả những việc xảy ra có chút quỷ dị. Lý Lạc Nhi này cùng boss nhà bọn họ không có gì liên quan, nhưng Út Chỉ Dung thực đáng thương. Lý Uy này không phải là người tốt, thực đáng thương. Ném ánh mắt thương hại nhìn phía Út Chỉ Dung, xe boss chậm rãi dừng trước mặt cô. Nào Nguyên Bảo, lên đi. Vừa rồi anh nghe điện thoại. Chị Dương Dư, Út Chỉ Dung gặp lại sau ạ. Ê, tại sao không gọi tôi là anh? Tâm tình Út Chỉ Dung rất tốt, đùa giỡn một câu. Nguyên Bảo nhíu mày. Gặp lại Dung Mama. Nhìn gương mặt đang cười vui vẻ của Út Chỉ Dung dần đen, tâm tình cô rất tốt, bước lên xe. Quan hệ giữa hai người khi nào tốt như thế? Vươn tay nhéo gò má Nguyên Bảo, ngồi sóc thắt dây an toàn cho cô. Xe từ từ lăn bánh. Này, vừa rồi anh trai Lý Lạc Nhi tới đấy. Thật à? Khóe môi anh ngoéo một cái không nói gì. Thôi, không cần để ý bọn họ, để cậu ta tự xử lý. Anh không lo lắng à? Nguyên Bảo nhìn phía boss. Dung Mama đáng thương mà, lực sát thương của anh em Lý Lạc Nhi lớn hơn Hoàn Châu Cách Cách đấy. Vì sao anh phải lo lắng? Boss hỏi ngược lại. Nguyên Bảo không nói gì. Đúng thế, boss nhà cô sao phải lo lắng? Nhìn bộ dáng Út Chỉ Dung, dường như anh ta không lo lắng mà. Boss nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo. Em không suy nghĩ một chút về những gì Dương Dư nói trong ngày hôm nay à? Cái gì ạ? Kết hôn ấy. Anh đánh tay lái, màn đêm bên ngoài hơi trầm. Đã đến mùa thu, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy. Không phải anh nói em còn nhỏ à? Em không còn nhỏ nữa rồi. Anh thấp giọng nói. Sau lễ mừng năm mới Ngô Sóc 27 tuổi, hiện tại Nguyên Bảo của anh 16 tuổi. Dường như anh thực sự đã già. Trong lòng Ngô Sóc không khỏi cảm khái, anh nhẹ thở dài một hơi. Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ tìm một cô dâu non nớt như vậy. Anh cho rằng mình sẽ tìm cô gái tài trí thông minh, hiển tuệ cùng tuổi với anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ tìm một người có tương phản quá lớn. Không biết Nguyên Bảo nhà anh đến lúc đấy có ghét bỏ anh quá già không? Anh lén lén liếc nhìn Nguyên Bảo. Cô nàng Nguyên Bảo đang cắn móng tay mình, mắt to ngây ngô, như bộ dạng là biết ngu ngốc. Ngô Sóc khẽ cười, cảm thấy từ trên người xuống dưới trở nên thoải mái. Cái bộ dạng này của cô sợ rằng chỉ có anh muốn. Anh cười nhạo em à? Anh cười nhạo em. Trong âm thanh lạnh lùng của anh thoáng nét vui vẻ. Lại nói Kim Nguyên Bảo, cái ổ sạc sau mông của em sao mãi không mất vậy? Em không biết. Tâm tình cô suy sụp. Bà Đù đã biến mất quá lâu, chẳng nhẽ cô mang dây điện cả cuộc đời à? Nếu thực sự như vậy quá kinh khủng. Bà Đù à? Tinh tinh, không có chương trình này. À, thống mẹ, phải gọi thống mẹ. Tinh tinh, khách hàng tôn kính, cô tìm thống mẹ xinh đẹp có chuyện gì? À, thực ra tôi rất muốn không tìm cô. Nên bản Nguyên Bảo như bị táo bón, vừa nghe âm thanh này cô liền nhớ cuộc sống, nghĩ mà đau lòng khi còn là chiếc điện thoại di động. Tôi hỏi cô khi nào chỗ cắm sạc trên người tôi biến mất. Tinh tinh, thống mẹ cảm thấy đây là nơi tuyệt nhất trên người cô. Mỗi lần làm cùng boss nhà cô, không phải cô rất hưởng thụ à? Khốn kiếp, chúng tôi liên quan gì tới chỗ cắm sạc? Tinh tinh, dĩ nhiên là điểm G, không phải cô rất hưởng thụ sao? Nếu không có chuyện gì, không nên tùy tiện gọi tôi. Mỗi ngày thống mẹ rất bận rộn. Cô bận rộn cái gì chứ? Nguyên Bảo liếc mắt, tôi mặc kệ đấy. Cô lấy vật kia xuống cho tôi. Tinh tinh, cũng không phải không thể. Chỉ là có chút không dễ dàng. Chỉ cần bỏ được cái này, tôi chết cũng nguyện ý mà. Nguyên Bảo bất chấp giá nào, cái vật này khiến cô xấu hổ. Có lúc cùng boss làm thế chuyện kia thì hết điện. Ngồi nhớ ngày kết hôn cũng hết điện thì sao? Quá mất mặt. Tinh tinh, cô chắc chứ? Tôi xác định mà. Được rồi. Âm thanh hệ thống có chút bất đắc dĩ. Tinh tinh, cô quay trở lại là chiếc điện thoại, bắt đầu lại từ đầu, cách thức hóa tất cả. Khi trở ra, cô chính là người hoàn chỉnh. Hả? Nguyên Bảo hoàn toàn sững sờ. Cô không ngờ phải trả giá một cái giá như thế. Cô do dự nhíu mày, nhìn bên gò má đẹp mắt của boss. Nếu như vậy boss sẽ tịch mịch. Huống chi cuộc sống của chiếc điện thoại thực sự tệ hại, mọi phương diện không tốt. Tinh tinh, sao nào? Thực ra không tốn thời gian, chỉ cần boss nhà cô nuôi dưỡng cô thực tốt, sau khi cô đi ra, tất cả tốt hơn so với hiện tại. Để tôi nghĩ một lát đã. Quả thật cô cần cẩn thận suy nghĩ. Bản thân Baidu không đáng tin như vậy, hiện tại hai người hợp thành một thể. Ngôi bảo càng có cảm giác không đáng tin, cô khẽ thở dài, rất là ưu sầu. Thế nào em? Boss, nếu em quay trở lại làm chiếc điện thoại thì thế nào ạ? Thì ngày ngày nuôi em, giống như trước. Sao hỏi thế? À, vừa rồi tiểu thư hệ thống nói với em, nếu muốn chỗ cắm sạc biến mất, nhất định quay trở lại làm chiếc điện thoại. Bắt đầu lại từ đầu ạ. Boss không nói gì, lâm vào trầm mặc. Anh nghĩ trong chốc lát, kiên định mở miệng. Không được, tôi không cho phép em làm vậy. Nhưng mà... nhưng như vậy không phải đồng nghĩa với việc cái vật kia luôn ở trên người em à? Cô thỏ tay phía sau mông sờ sờ chỗ cắm sạc, ngay cả ngồi cũng không dễ chịu. Bây giờ mình đã quen, nhưng ngộ nhỡ có ngày nào đấy vật này bị hư làm thế nào? Chẳng nhẽ tìm người đến sửa? Trở về rồi nghĩ. Anh dừng xe hôn cô một cái. Thực ra anh không ngại, vừa rồi anh trêu em thôi mà. Em hiểu. Boss không ngại không có nghĩa cô không ngại. Sau này mình già rồi, cái gì cũng không dễ làm. Vậy làm thế nào? Thời điểm sinh con bác sĩ thấy được thì sao? Trở về nhất định phải nghiên cứu bản thân mình mới được. Cô run người, cảm thấy mình nghĩ hơi xa. Nhưng vấn đề này mọc rễ ở trong lòng cô, nhổ thế nào cũng không được. Người bảo chăm chú nhìn gò má Ngôn Sóc. Em rất muốn sống cùng với anh. Ánh mắt Ngôn Sóc khẽ trầm, nhẹ nhàng cười. Anh biết. Cũng bởi vì cái gì anh cũng biết nên mới không nói câu nào. Nhưng Nguyên Bảo cố gắng trở thành một cô gái xứng đáng với anh. Những ngày tiếp theo bọn họ không đề cập đến vấn đề của ngày hôm đó nữa. Nguyên Bảo bận rộn đóng phim, Út Chỉ Dung mang theo Dương Dư tới Pháp. Boss bận rộn chuyện ở công ty. Tất cả mọi người ai cũng bận. Bất chi bất giác đến cuối mùa thu, mấy ngày nay Nguyên Bảo cũng đã thành thục không ít. Chỉ là Nguyên Bảo chưa từng nghĩ tới có một ngày cô gặp mặt người trong truyền thuyết. Mẹ của boss là Bạch Liên. Ngày đấy, một mình cô đến studio, vừa xuống taxi thấy Bạch Liên. Bạch Liên ưu nhã như trước, chỉ là sắc mặt bà không tốt, trong mắt không có gì là tức giận. Bà đội chiếc mũ lớn màu trắng, nhìn tới nhìn lui thấy không có ai, đi vào một ngõ hẻm. Nguyên Bảo cảm thấy nghi ngờ, bình thường chỗ này ít người tới. Bạch Liên sao ở chỗ này? Suy nghĩ một lát, sau đấy cô cũng đi theo. Hiện tại Bạch Liên phải ở nước ngoài mới đúng chứ nhỉ? Ngày đấy boss đã nói rất rõ. Nhưng Bạch Liên trở về Đài Loan lúc này, tất cả đều có vẻ không hợp logic. Cô không có hảo cảm gì với Bạch Liên, nhưng cũng không ghét. Với cô mà nói, bà chỉ là người xa lạ. Ngồi bảo đi theo Bạch Liên, sau bài 8, ngoặt rẽ, cuối cùng thấy bà đi vào căn phòng nhỏ thất. Ngồi bảo đi theo núp người trong góc. Cô thấy có hai người đàn ông đi ra từ bên trong. Hai người này rất quen. Diệp Hiên cùng con trai của bà Bạch Lạc. Trong lòng Quý Bảo cả kinh. Đây là chuyện gì đây? Bạch Lạc hẳn ở trong trang viên, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Là Diệp Hiên đưa Bạch Lạc ra ngoài à? Mẹ. Tiểu Lạc à? Bạch Liên khóc ôm Bạch Lạc. Sau khi hai mẹ con thân thiết với nhau một phen, Diệp Hiên đứng đằng sau nói. Cô họ à, cháu mang Tiểu Lạc đến cho cô. Cô không có gì gọi là cảm ơn à? Cảm ơn à? Bạch Liên khẽ sửng sốt, lấy tờ chi phiếu trong túi sách. Đây là ngô sóc cho tôi đấy, bên trong còn một ít, cậu cầm đi. Diệp Hiên nhận tờ chi phiếu, xong không đi, anh ta quan sát bọn họ, cười nói. Cô họ à, cô biết ngô sóc có bao nhiêu ác không? Cậu ta khiến Diệp gia náo loạn hết rồi. Thật là một chút nhân tình cũng không có. Hiện tại Diệp gia nghèo rớt mùng tơi. Lại nói đều do mẹ con các người đấy. Trong mắt Diệp Hiên lóe có tia tàn nhẫn. Anh không ngờ Ngôn Sóc là dạng người không nể mặt ai. Nói gì thì nói, hai người có quan hệ máu mủ, nhưng cậu ta không để ý máu mủ này hủy diệt toàn bộ Diệp gia của anh, không để lại một con đường sống. Ngôi Bảo kinh ngạc che miệng mình. Diệp gia phá sản là do Boss làm, không phải là Tinh Bân. Không sai, ngày đấy Boss xác minh với Diệp Hiên là do anh ta không nghe nên không thể oán Boss. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, Diệp Hiên có thể tìm Vưu Tinh Bân hợp tác hoặc là Trung Ly. Bạch Liên ôm Bạch Lạc lui phía sau, cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mắt. Không, à sao, nó không làm chuyện như vậy. Mẹ ơi, hai người nói gì vậy à? Nói cho cùng Bạch Lạc chỉ là một đứa bé không biết nhân tình thế thái. Cậu mờ mịt nhìn mẹ mình với Diệp Hiên thực lâu, không hiểu họ đang nói cái gì. Không được nói, Tiểu Lạc. Bạch Liên vươn tay che kín miệng Bạch Lạc, hai mắt bà nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Đấy cũng là do cậu làm chuyện gì đấy khiến A Sóc giận. Nó vốn không ưa thích cậu. Stop đi. Nó đến đấy còn không phải vì mẹ con các người. Một không biết xấu hổ lại ở trang viên, mà vụng trộm với ông cụ làm hại ông đây. Lời kế tiếp anh ta không nói hết, cua cua tờ chi phiếu trong tay. Cô họ ơi, có phải cô muốn tiếp tục ở lại Đài Loan không? Bạch Liên trầm mặc, nhưng ánh mắt cầu khẩn của bà tiết lộ tất cả. Trước kia bà làm sai quá nhiều chuyện. Mảnh đất dưới chân là nơi bà đã sống mấy chục năm. Nơi này còn có con trai tâm tâm niệm niệm của bà. Tất nhiên bà không muốn đi, bà muốn tìm cơ hội để chuộc tội, bồi thường cho con trai bà. Anh ta nở nụ cười nhẫn tâm. Nếu mà câu họ không nói gì, vậy là cô đã thừa nhận. Đã như vậy thì tôi để cô vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mùi Bảo đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô chưa kịp hô lên, thấy ánh sáng lóe lên. Bạch Liên đẩy Bạch Lạc ở trong ngực, dao găm sắc bén đâm lồng ngực bà. Trên ngực bà nở một đóa mai bằng máu. Diệp Hiên trở nên điên cuồng. Nếu tôi không giết được Ngôn Sóc, vậy tôi giết các người. Ngôn Sóc phải cảm ơn tôi. Tôi giúp cậu ta giết người cậu ta hận nhất. Nhất định cậu ta rất biết ơn tôi. Bản thân Diệp Hiên là một phú nhị đại, hết ăn lại nằm. Bây giờ anh ta phá sản. Những bạn bè không tốt kia của anh ta toàn bộ trở mặt. Hiện tại cái gì anh ta cũng không có. Đi trên đường cái, ngay cả một con chó cũng coi thường anh ta. Tất nhiên anh ta hận mẹ con Bạch Liên. Bạch Liên run rẩy nằm trên mặt đất không cam lòng nhìn Diệp Hiên. Ánh mắt dần dần nhìn phía Bạch Lạc đang sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Lạc à, chạy, chạy mau. Các người không ai chạy được đâu. Diệp Hiên cua cua con dao trong tay đi về phía Bạch Lạc. Ngụy Bảo cảm thấy hoảng loạn, cô lấy điện thoại di động ấn 110, nhưng chưa nói mấy câu, tín hiệu kém, phải cúp máy. Thống mẹ, gọi thống mẹ. Tinh tinh, người tiêu dùng đáng kính gọi thống mẹ. Không cần nhiều lời đâu, báo cảnh sát đi, người này điên rồi kìa. Tinh tinh, xin lỗi, trên người tiêu dùng không có chức năng ấy, chỉ có thể tiến vào không gian mới có thể. Nào, không có thời gian đâu. Ngụy Bảo gấp gáp, cô không liều lĩnh xông ra được. Cô biết đó không phải là hành động của đại trưởng phu. Nhưng xung quanh cô không có vũ khí gì lợi hại. Nhưng mà trong đầu Nguyên Bảo lóe lên, ánh mắt rời túi sách trên người. Cô từ từ nở nụ cười. Có cách rồi đây. Bạch Lạc lúc này quá sợ hãi. Người đàn ông trước mắt không nhanh không chậm đến gần cậu. Cậu chưa bao giờ gặp chuyện vậy. Mẹ cậu. Hai mắt Bạch Lạc đẫm lệ nhìn mẹ ngã trong vũng máu. Hai mắt bà khép chặt, dường như không còn hơi thở. Xuống địa ngục với mẹ mày đi. Mặt thấy con dao sắp đâm phía mình, Bạch Lạc hai mắt nhắm lại. Mà lúc này một thứ gì đấy màu trắng phủ lên hai mắt Diệp Hiên. Diệp Hiên cả kinh lui phía sau mấy bước, dao trong tay vung loạn. Đáng chết, là ai? Tiểu Tô Tô. Sức mạnh trên tay Nguyên Bảo rất mạnh. Cô dí chặt miếng băng vệ sinh lên mắt Diệp Hiên. Tiểu y tá ban đêm, phiên bản dài 36cm, phòng ngừa bị giò hai bên, còn có thể phòng ngừa lưu manh. Khốn kiếp! Diệp Hiên tức giận điên cuồng hét lên, dao trong tay vung loạn. Cổ tay Nguyên Bảo đau xót, con dao bén nhọn rạch trên làn da cô. Cô rên lên, tay không dám buông lỏng. Cô nhìn phía Bạch Lạc đang sững sờ một bên, có chút tức giận. Bạch Lạc, đánh, đá anh ta đi! Bạch Lạc ngu ngơ, hiển nhiên bị dọa sợ. Trong lòng Nguyên Bảo cảm thấy tức giận, tay rất đau, nhưng cô không dám buông tay. Đá anh ta đi, cái tên đần độn kia! Đầu óc Bạch Lạc không tốt, tiếng Trung càng không tốt. Dáng vẻ vừa mờ mịt vừa sợ hãi khiến Nguyên Bảo tức muốn chết. Tôi không biết. Cậu dùng sức lắc đầu, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy nước mắt. Được rồi, Nguyên Bảo hoàn toàn vô lực. Cô nâng đùi phải lên hung hăng đá vào giữa chân Diệp Hiên một cái. Tiếng khét thê thảm vang vọng trong ngõ vắng vẻ. Con dao trên tay anh ta rơi xuống đất, trên mặt là miếng băng vệ sinh, hai tay che phía dưới đau đớn. Nguyên Bảo nhặt con dao găm dưới đất, tay cô sưng lên. Cô đi tới nâng Bạch Liên, hiện tại bà vẫn thở mặc dù yếu ớt. Bạch Lạc à, đi mau đi! Bạch Lạc nhìn Diệp Hiên quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Cậu đỡ một cánh tay còn lại của Bạch Liên chạy khỏi con ngõ nhỏ. Nơi này hoang vu, bình thường có ít người đến đây. Khí trời bây giờ hơi lạnh. Nguyên Bảo vươn tay gọi điện thoại. Đầu tiên cô gọi điện thoại cảnh sát cùng cấp cứu. Sau đấy bấm số điện thoại của Boss. Hiện tại có lẽ Boss đang họp nên không mở máy. Nguyên Bảo nóng nảy nhìn xung quanh không thấy bóng người. Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Tiểu Lạc không muốn mẹ chết, mẹ ơi. Thân thể Bạch Lạc không ngừng run rẩy, cậu khóc. Làm gì Bạch Liên cũng không có chút động tĩnh. Nguyên Bảo cúi đầu nhìn Bạch Liên. Người đàn bà này rất đẹp, nhưng tuyệt không giống Boss. Cô không biết vì sao Bạch Liên kết cấu cùng Diệp Hiên. Có lẽ vì con trai bà ta, hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác. Trong điện thoại của Nguyên Bảo cũng chỉ có vài liên lạc như vậy, mà họ đành ở chỗ này chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Mà ngay lúc này, một ô tô sẫm màu chậm rãi đi về phía này. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, giống như thấy được hy vọng. Cô vẫy tay hướng về phía chiếc xe phía trước. Trung Ly đang lái, cảm thấy bóng dáng đang vẫy tay trước xe có chút quen thuộc. Anh ta híp mắt, dừng xe bên cạnh Nguyên Bảo. Khi nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của Nguyên Bảo, sắc mặt tái nhợt của Bạch Lạc và một người phụ nữ bị thương bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh ta rút tai nghe, rồi xuống xe, bước nhanh như gió, đi tới bên cạnh Nguyên Bảo, đỡ Bạch Liên đứng lên. Sao lại thế này? Anh mau đưa bọn họ đến bệnh viện đi, tôi không thể đi, tôi ở đây chờ cảnh sát. Chờ cái gì chứ, mau lên xe đi, bây giờ cô phải đi bệnh viện với tôi. Không được. Nguyên Bảo lắc đầu, vừa rồi quá vội vàng, nếu ngay cả cô cũng đi, cảnh sát có đến đây cũng không biết phải bắt người ở đâu. Huống chi Diệp Hiên cũng không bị cô trói chặt, nếu để hắn chạy thì không ổn. Anh cứ đưa bọn họ đến bệnh viện trước đi, cô ấy không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Lên xe cho tôi. Trung Ly không quan tâm nhiều vậy, lập tức kéo cô lên xe, đồng thời đẩy Bạch Liên cùng Bạch Lạc vào ghế sau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa. Cô lắc đầu, nhìn phía Bạch Lạc qua kính chiếu hậu. Sắc mặt Bạch Lạc không tốt, hai mắt cậu trống rỗng, cả người không có chút sinh khí. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bạch Lạc này, cậu có khỏe không? Mẹ đừng chết, mẹ ơi, mẹ. Bạch Lạc lúc này mới kịp phản ứng, trên tay cậu ta dính đầy máu của Bạch Liên, chất lỏng đỏ tươi khô lại. Cậu thiếu niên bật khóc, giống như mất đi thứ quan trọng nhất trên thế giới. Nguyên Bảo nhỏ giọng an ủi cậu ta. Này, cô ấy không sao đâu. Trên mặt Bạch Liên lúc này không còn một chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt. Nếu đến bệnh viện kịp thời cũng chưa chắc chống đỡ được. Tại sao cậu ở cùng một chỗ với Diệp Hiên? Thân hình Bạch Lạc run run. Khi ông đang ngủ, hắn ta tới, nó muốn dẫn tôi đi gặp mẹ. Tôi vui mừng đi cùng với hắn. Hắn không gạt tôi, thực sự tôi gặp được mẹ. Nhưng mà... Bạch Lạc cảm thấy thống hận chính mình, đôi tay nắm chặt thành quyền. Trong đôi mắt màu xanh dương thường ngày xuất hiện tia hận ý. Trung Lì tăng tốc độ xe nhanh nhất có thể, đưa mắt nhìn cổ tay sưng đỏ của Nguyên Bảo, nhẹ nhàng nhíu mày. Cô ổn chứ? Ừ, không có việc gì đâu. Cô ôm vết thương thực chặt. Lúc trước không cảm thấy đau, bây giờ vết thương đau nhói từng trận, khiến cô cắn chặt môi dưới, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Tại sao Ngôn Sóc không tới? Boss đang họp. Cô nhẹ giọng nói xong, nhớ tới tình huống vừa rồi, không khỏi có chút sợ hãi. Hai mắt Trung Ly hơi trầm xuống nhưng không nói gì. Xe chạy rất nhanh đến bệnh viện gần đây. Sau khi đưa Bạch Liên vào phòng cấp cứu, Bạch Lạc lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi. Cậu ta không ngừng thì thầm, túm tóc chính mình, nước mắt cậu ta cơ hồ chưa từng ngừng lại quá một khắc. Xem ra quan hệ giữa mẹ con họ rất tốt. Ý nhất Bạch Lạc thực sự yêu mẹ của mình. Này, sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyên Bảo đi qua ôm Bạch Lạc. Sẽ không có việc gì mà. Nhưng mà mẹ không chết chứ? Bạch Lạc khóc ôm cô, thân thể cậu thiếu niên run rẩy không ngừng. Trong mắt Nguyên Bảo hiện lên sự thương xót. Lúc này cô nhớ tới mẹ mình, mẹ Kim, ba Kim nhất định đang rất nhớ cô. Ừ, không sao đâu, mẹ cậu không chuyện gì cả. Này, cô cũng đi tìm bác sĩ khám đi. Tôi vừa gọi điện cho Ngôn Sóc rồi, anh ta lập tức tới ngay. Nguyên Bảo bình tĩnh nhìn Trung Ly, cô gật đầu đi theo sau lưng y tá. Trung Ly nghĩ ngợi một chút rồi cũng đi theo. Mới vừa rồi không để ý, hiện tại cảm thấy đau thật đau. Một dao kia của Diệp Hiên dùng lực rất lớn, vết cắt vừa sâu vừa dài, lại thêm lúc trước cô bị quá sức. Bên ngoài vết thương bị đông lạnh trong thời gian dài, khiến chỗ bị thương sưng vù. Miệng vết thương không ngừng chảy mủ hòa lẫn với máu, khiến người bên cạnh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Diệp Hiên, thôi đừng lo lắng nữa, một lát nữa cảnh sát tới mà. Như nhìn thấu tâm tư cô, Trung Ly thấp giọng nói xong lại gần, nhìn lướt qua vết thương của Nguyên Bảo, tiến lên ôm vai cô. Trung Ly cảm nhận cô đang sợ hãi, bàn tay to che mắt cô lại, không để Nguyên Bảo tiếp tục nhìn vết thương dữ tợn. Thôi đừng nhìn nữa, càng nhìn càng đau đấy. Ừ. Lông mi dài hơi run rẩy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trung Ly cúi đầu nhìn cô gái bị mình che hai mắt. Lúc này cô thật ngoan, cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ thế này. Trung Ly khẽ cười. Tình huống hỏa hoãn như bây giờ thực khó khăn. Anh đi xem Tiểu Lạc đi, không cần để ý đến tôi đâu. Cậu ta là nam giới, cô là nữ giới mà. Nguyên Bảo nghe thế không nói thêm gì nữa. Chỉ trong lát sau, trong hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng đột ngột bị người đẩy vào từ bên ngoài. Tay bác sĩ đang khâu vết thương khẽ run lên, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn người vừa tới. Anh làm gì lỗ mãng như vậy? Không liếc bác sĩ lên một cái, trong mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trung Ly, rồi tiến lên nắm bàn tay có lạnh như băng của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đột nhiên mở mắt. Trung Ly thấy vậy nhẹ nhàng buông cô. Người đàn ông trước mắt hô hấp dồn dập, đôi mắt đen đầy vẻ gấp gáp. Thân thể cô hơi run rẩy, cầm lấy tay Ngôn Sóc. Boss. Ừ, không sao đâu. Ngôn Sóc thở hổn hển tiến lên ôm cô trong ngực. Khi chứng kiến vết thương thật dài trên tay cô, trong mắt anh thoáng tia đau lòng. Đau không? Không đau. Giọng cô có chút nghẹn ngào. Lớn đến nhường này rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Vừa rồi còn thấy không sao, nhưng vừa nhìn thấy Boss tất cả đều suy sụp. Cô tựa vào trong ngực Ngôn Sóc, khẽ khẽ nghẹn ngào. Không sao rồi, thực xin lỗi. Anh đang họp nên không biết. Anh xin lỗi. Lúc này Ngôn Sóc cảm thấy thực tự trách. Lúc ấy Nguyên Bảo nhất định có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không đếm xỉa đến. Nếu Nguyên Bảo có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ rất khổ sở. Em biết mà. Nguyên Bảo nhìn vết thương cố nhịn đau. Đừng lo lắng nữa, hiện tại em tốt mà anh. Sau khi băng bó, bác sĩ viết đơn và dặn dò. Nhớ là không được để vết thương chạm vào nước này, không nên vận động mạnh nữa. Chuyện gì cô cũng phải cẩn thận một chút. Boss thay cô cầm đơn thuốc. Ờ, tôi biết rồi. Sau đấy đi ra ngoài. Trung Ly đang ở phòng giải phẫu với Bạch Lạc. Anh ta không nói một câu, chỉ lặng lặng đứng một chỗ. Boss khẽ mí môi đi lên phía trước. Lần này tôi nợ cậu một nhân tình. Cảm ơn cậu. Trung Ly lạnh nhạt nâng khóe môi. Nhân tình tôi nhận, cảm ơn không cần đâu. Lúc ấy tôi thực sự rất muốn bóp chết người phụ nữ này. Ánh mắt quét qua gò má Nguyên Bảo, thấp giọng cười. Nhớ trả tôi tiền chữa bệnh, tôi đi trước đây. Bây giờ tôi liền trả cậu đây. Boss cầm chi phiếu nhét trong túi áo anh ta. Số còn lại coi như là tiền boa. Trung Ly hử lạnh một tiếng, không khách khí cầm chi phiếu, sửa soạn quần áo đi ra khỏi bệnh viện. Thực đúng là nhỏ mọn. Boss tiến lên ôm bả vai cô. Sao nào, xảy ra chuyện gì vậy? Rồi anh liếc mắt nhìn vẻ sững sờ của Bạch Lạc. Đến tận bây giờ, Nguyên Bảo vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô tựa vào trong ngực Boss khẽ nói: Em không biết nữa. Em vốn là muốn đến studio quay phim. Sau đấy em trông thấy Bạch Liên. Em liền đi theo cô ấy. Em đi theo Bạch Liên vào hẻm nhỏ. Lúc sau Diệp Hiên cũng đến. Anh khẽ lên giọng: Diệp Hiên à? Hắn mang Bạch Lạc đi gặp Bạch Liên. Có muốn giết chết bọn họ à? Chuyện là thế đấy. Cô thận trọng liếc mắt nhìn sắc mặt Boss biến thành màu đen, khẽ gật đầu. Vậy sao em bị thương? Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em muốn đóng vai người tốt đi giải cứu bọn họ à? Tại sao không báo cảnh sát? Nếu em có mệnh hệ gì, phải làm sao đây? Kim Nguyên bảo, khi em hành động đã nghĩ đến hậu quả chưa? Em có báo cảnh sát, nhưng mà điện thoại không có tín hiệu. Hơn nữa, em không thể thấy người chết mà không cứu. Bọn họ là... Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến em. Cho dù chết cũng là do tự họ tự làm tự chịu. Lời nói ngôn sóc trở nên sắc bén, khí thế trở nên nghiêm trọng trong nháy mắt. Thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, cúi đầu không dám nói gì. Anh trai, đừng gọi tôi là anh trai. Ngôn sóc quay phía Bạch Lạc giống to một tiếng, khiến Bạch Lạc kinh ngạc trợn to hai mắt. Ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Cho dù là kẻ ngu cũng nhìn được ngôn sóc căm ghét họ đến mức nào. Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của ngôn sóc, tại sao anh ấy không thấy khổ sở một chút nào vậy? Bạch Lạc không thể hiểu nổi điều này. Cậu nhìn trong ánh mắt anh trai chỉ có lạnh nhạt và chán ghét, không có một chút thân tình. Nếu trước kia Bạch Liên không để ý đến cậu như thế, Bạch Lạc vẫn sẽ yêu mẹ của mình. Đinh một tiếng, đèn báo trước cửa phòng giải phẫu vụt sáng. Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn phía phòng giải phẫu. Khi mở cửa, bác sĩ lập tức đi ra ngoài. Bạch Lạc vội vã chạy lại. Mẹ tôi thế nào rồi? Chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân sẽ sống không quá đêm nay. Hãy ở bên cạnh bà ấy. Con người Nguyên Bảo co lại, nhìn về phía cậu bé chỉ mới 15 tuổi. Nghe xong tin này, cậu ta tựa như đang nằm mộng, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Các vị đưa bệnh nhân tới quá muộn, dao găm đâm trúng tim, không tử vong tại chỗ đã là vô cùng may mắn rồi. Nguyên Bảo cắn môi dưới, cướp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Gò má tuấn mỹ không có bất cứ biểu tình gì, đôi mắt đen phản chiếu vài điểm sáng, lạnh nhạt như người đàn bà sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, giống như đang nhìn một người không có bất cứ quan hệ gì với mình. Tôi nói cho cô biết này, Ngô Sóc là cầm thú đấy. Hắn không có tâm, trong hắn chỉ có dục vọng và tiền bạc thôi. Hắn là một bộ máy, không có linh hồn với trái tim đâu. Nguyên Bảo đột nhiên nhớ lời Trung Ly nói lúc trước như vậy. Hai mắt trống rỗng nhìn Ngô Sóc. Mẹ anh sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Boss không cảm thấy khổ sở sao? Tại sao ánh mắt anh lạnh lẽo như thế? Anh thực sự không quan tâm một chút à? Trầm mặc thật lâu, anh lạnh nhạt nói ra câu: Đi thôi. Tiểu Sóc. Bỗng tiếng kêu khó khăn của người đang nằm trên giường bệnh truyền đến. Cơ thể Ngôn Sóc hơi run. Khi còn bé, Bạch Liên gọi anh như vậy. Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi đến. Trên giường bệnh, sắc mặt Bạch Liên tái nhợt, giữa hai hàng lông mày bao phủ tầng tử khí. Đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn Bạch Liên, không nói gì. Thực xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Sóc à, hãy tha thứ cho mẹ. Tiểu Sóc. Cả đời này bà đã làm không ít chuyện sai lầm, nhưng chuyện duy nhất khiến bà cảm thấy có lỗi chính là con trai của bà. Ngôn Sóc, một chàng trai ưu tú như vậy. Anh lạnh lùng nhìn bà. Bà cho rằng tôi tha thứ cho bà? Bạch Liên có đôi mắt rất đẹp. Khi còn bé, điều anh thích nhất chính là một đôi mắt như vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy ghê tởm. Lên đường bình an, mẹ của tôi. Ngôn Sóc cúi xuống lạnh lùng nói một câu bên tai bà. Cho dù đến ngày tôi chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà. Còn người Bạch Liên chợt co lại, ngón tay co giật, tiếp đấy toàn thân bắt đầu run rẩy. Bạch Lạc chen ngang đẩy Ngôn Sóc. Anh là ma quỷ, anh tránh ra, anh tránh ra. Mẹ ơi. Bạch Lạc quỳ gối trước đầu giường Bạch Liên, ôm thân thể của bà khóc. Thực xin lỗi. Cuối cùng, sau khi Bạch Liên nói ba chữ này, thân thể dần dần ngừng co giật, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Bà ta chết rồi,